Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 652, đại nguy cơ. Lạc Phong giúp hắn nói ra, không sai, ta chính là đoạn thời gian trước, tại thần ma chiến trường diệt giết các ngươi ma tộc người kia. Chỉ sợ các ngươi ma tộc tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ta cũng không phải tới từ thiên giới, mà là đến từ dạng này một cái hạ cấp thế giới a. Bị một cái hạ cấp thế giới người cho giết chết, đồng thời chiếm lấy ma đan. Giờ phút này ngươi, có cảm tưởng gì không có? Lạc Phong thân hình thoát một cái, lại xuất hiện tại Phách Thiên Tôn giả bên cạnh. Ngươi có phải là nằm mơ hay không cũng không nghĩ tới điểm này đâu. Hả? Nói. Lạc Phong lại nhịn không được một chân đá vào Phách Thiên Tôn giả trên mông. Đem hắn đạp trên mặt đất. Ngươi nói một chút ngươi. Êm đẹp đi nơi nào không được. Nhất định phải tới nơi này. Tới nơi này cũng liền thôi. Làm gì không được nhất định phải chọc ta. Ai cũng không biết ngươi đời trước tạo cái gì nghiệt. Đời sau đầu thai làm người tốt đi. Tại Lạc Phong than thở lúc nói chuyện. Phách Thiên Tôn giả lại là phát ra một trận quỷ dị cười nhẹ. Hắc hắc, giết ta đi, dù sao ở chỗ này tin tức cũng đã truyền về ma giới, chỉ sợ người cũng căn bản nghĩ không ra, ta tới nơi này mục đích là cái gì sao? Trừ thẩm tra bảy thần thạch tung tích bên ngoài, còn có cũng là điều tra thần ma chiến trường hung thủ tung tích. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Thế mà gặp ngươi, mà ngươi, lại chính là cái kia thần ma chiến trường hung thủ. Giết ta đi, dù sao ta là không chết. Tại ra trước khi đến, ta một sợi ma hồn liền gửi nuôi tại ma hồn điện. Cho dù nơi này ta chết, thế nhưng là có ta ma hồn tại, ta vẫn như cũ có thể trọng sinh. Mà lại, hiện tại ma giới bên kia, chỉ sợ đã biết được tin tức, dùng không bao lâu thời gian, ma tộc đại quân chắc chắn san bằng cái này cái hạ cấp thế giới. Ha ha ha, wow. Lời nói đến sau cùng, Phách Thiên Tôn giả gần như lâm vào điên cuồng. Lạc Phong sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh, trong đôi mắt xẹt qua một đạo lãnh quang, trực tiếp vung ra một đạo tử kim năng lượng, đem Phách Thiên Tôn giả cùng đạo nhân còn có cực đạo tông tông chủ đều nuốt chửng lấy. Lạc Phong nghĩ đến vừa mới bá thiên ma tôn nói tới. Sắc mặt rất lợi hại là phức tạp. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Địa cầu biến cố, ma tộc xâm nhập, lại là bởi vì chính mình. Bất quá, vẻn vẹn bởi vì chính mình giết mấy cái ma tộc cường giả. Cái này ma tộc thì thật hội bởi vì chuyện này mà đến tấn công vị diện này. Lạc Phong cảm thấy, sự thật sẽ không như vậy. Chẳng lẽ, là bởi vì bảy thần thạch? Lạc Phong nghĩ đến, vừa rồi Phách Thiên Tôn giả, đề cập tới bảy thần thạch sự tình. Hắn đến địa cầu, còn có một phương diện nguyên nhân là điều tra bảy thần thạch. Chẳng lẽ nói, bảy thần thạch theo ma giới có một chút quan hệ. Lạc Phong không nghĩ ra. Vô cùng không nghĩ ra. Lúc này, chấn kinh Bách Linh Xảo Nhi đi vào Lạc Phong trước mặt. Đại ca ca, Xảo Nhi, không có việc gì. Lạc Phong cười lắc đầu. Nhưng mà hai đầu lông mày một vòng lo lắng, lại là không có biến mất. Hắn không biết, có thể hay không bởi vì chính mình hành động này mà dẫn đến chính mình cảm giác bên trong ma tộc đến. Xách một đoạn thời gian trước, Lạc Phong tiểu hữu, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Võ Trấn Thiên mấy người cũng đều lần lượt đi tới hỏi thăm Lạc Phong. Giờ phút này trong lòng bọn họ càng nhiều là chấn kinh. Chấn kinh tại Lạc Phong thực lực vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết mạch đại thần tôn cảnh cường giả. Đúng là bị Lạc Phong cho miểu sát, phải có đại phiền toái. Lạc Phong cười khổ, vốn cho là cái này phiền phức tối thiểu nhất tại nửa năm sau sẽ xuất hiện. Lại không nghĩ rằng, bởi vì ta, có lẽ cái phiền toái này muốn sớm. Đại phiền toái, Võ Chấn Thiên không hiểu. Cái gì đại phiền toái? Liên quan đến địa cầu sinh tử tồn vong đại phiền toái. Lạc Phong mang trên mặt một chút ngưng trọng. Tóm lại, ngươi bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất, đi huyền giới, thông báo huyền giới tất cả thế lực, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đi ra huyền giới. Đi ra huyền giới, hiện thế, cái này, Võ Chấn Thiên sắc mặt một trận chấn kinh, sau khi hết khiếp sợ, là vì khó, trông thấy thần sắc hắn. Lạc Phong nghiêm túc nói ra, vừa mới người kia, đến từ ma giới, hắn thực lực là thần tôn cảnh. Hắn tới làm cái gì ta thì không nói cho ngươi, nhưng là ngươi cần muốn biết một chút. Thần tôn cảnh thực lực, tại hắn trong thế giới kia căn bản không phải đỉnh phong. So thần tôn càng kinh khủng tồn tại, ở hắn nơi đó nhiều hơn, mà bởi vì một ít nguyên nhân, dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ quy mô buông xuống địa cầu. Đến lúc đó, sẽ là một tràng tai nạn. Ngươi nói cho huyền giới vũ môn môn chủ, đây đều là tại yêu cầu là được, còn có hắn thế lực, cũng nhất định phải theo huyền giới đi ra. Nói đến đây, Lạc Phong khóe miệng hơi hơi nhấc lên, nếu như thế lực nào không nguyện ý lời nói, ngươi thì nói cho bọn hắn, đến lúc đó, người nào không nguyện ý, ta liền tự mình đi mời ai. Võ Chấn Thiên nghe được Lạc Phong lời này về sau, trong lòng run lên, hắn có lẽ có thể minh bạch. Lạc Phong nói, đến lúc đó hắn tự mình đi mời là cái gì ý nghĩ. Trong bóng tối xoa đem mồ hôi lạnh về sau, Võ Chấn Thiên nói ra, tốt, ta hiện tại liền đi huyền giới thông báo bọn họ. Lạc Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trên mặt tràn ngập lo lắng Bách Linh Xảo Nhi. Nói, Xảo Nhi, ngươi yên tâm đi, sự tình lần này tuy nhiên vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu, nhưng còn tính là tại ta trong khống chế, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Lạc Phong mặc dù nói như thế lấy, thế nhưng là trong lòng hắn cũng không phải rất có cơ sở, bởi vì lần này việc quan hệ ma giới, cái này ma giới cũng không giống như là thần hoàng đại lục thế giới như thế này. Tại ma giới bên trong, không nói thần tôn một nắm lớn, chỉ sợ chân thần, thậm chí là thánh nhân loại cảnh giới này tồn tại đều có không ít. Bọn họ đến, có lẽ là bởi vì chính mình, cũng có lẽ là bởi vì bảy thần thạch, cũng có thể, cả hai đều có, vì chính mình lời nói, khả năng bọn họ sẽ không xuất động cái gì quá nhân vật lợi hại. Cần phải là vì bảy thần thạch lời nói. Lạc Phong có thể nghĩ đến, bảy thần thạch bất luận là đúng cái dạng gì tồn tại mà nói, đều tuyệt đối là cực tràn ngập sức hấp dẫn tồn tại. Đến lúc đó, khẳng định sẽ dẫn tới cái gì kinh khủng tồn tại. Bất quá, hiện tại Lạc Phong không cách nào vững tin, mà tộc bên kia nhận được tin tức, có thể hay không đoán được, là mình hấp thu bảy thần thạch, việc cấp bách. Không phải nghĩ những thứ này, vẫn là muốn cấp tốc làm chuẩn bị. Lạc Phong quyết định, tranh thủ thời gian mang Liễu Thiên Dương tiến về Thần Hoàng Đại Lục, để hắn tiến vào hắc tháp bên trong tu luyện. Mặc dù không có đi qua ma giới, nhưng Lạc Phong tin tưởng, ma giới thời gian trôi qua tốc độ theo địa cầu khẳng định là không giống nhau. Mà địa cầu thời gian trôi qua tốc độ cùng Thần Hoàng Đại Lục lại không giống nhau. Có lẽ ma tộc buông xuống địa cầu hội sớm 2-3 tháng thời gian, nhưng là trong khoảng thời gian này, đối với Thần Hoàng Đại Lục mà nói, đã nhiều năm. Lại thêm một cái hắc tháp, đầy đủ để Liễu Thiên Dương tăng lên tới càng mạnh tầng thứ. Đang cùng Bách Linh Xảo Nhi bàn giao chút hắn sự tình về sau, Lạc Phong liền đi thẳng tới Liễu Thiên Dương trước mặt, không cho giải thích nói. Hiện tại, theo ta đi, Liễu Thiên Dương, ngoặc kép chấm hỏi. Liễu Thiên Dương đầy đầu nghi vấn. Hắn chỉ biết là Lạc Phong miểu sát một cái cực kinh khủng tồn tại, nhưng lại không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại,